Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, Dĩ Lý Phục Nhân đang thuyết phục lực thuộc tính tăng lên tới 20 điểm. Chương 405, Dĩ Lý Phục Nhân, đang thuyết phục lực thuộc tính tăng lên tới 20 điểm mần ni. Chương thứ 2 đưa lên, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, những thứ này vòng cổ, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tại hạ thứ khi về nhà mang về. Lưới, đem vòng cổ sự tình sau khi hết bận, Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi chính mình, điểm tiến hóa. Đăng sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 60 điểm sau khi. Điểm tiến hóa còn lại 990 điểm. Những tiến hóa điểm này hoàn toàn không đủ dùng đến tăng lên kỹ năng và năng lực. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem những tiến hóa điểm này quăng vào mị lực chủ thuộc tính dưới sức. Thuyết phục thượng. Theo lực chú ý tập trung, sức thuyết phục thuộc tính liền bắt đầu tăng lên, Vệ Tiểu Bắc sức thuyết phục thuộc tính vẫn không thế nào gia tăng. Chỉ có 1.3.48 điểm, chính là bởi vì thuộc tính rất thấp, nhân mà tiến hóa điểm tỷ lệ lợi dụng cũng là tối cao. Gần tiêu phí 6.5.2 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc đã đem sức thuyết phục thuộc tính tăng lên tới 20 điểm. Từ đó thu hoạch được một người tên là Dĩ Lý Phục Nhân năng lực. Dĩ Lý Phục Nhân, đang thuyết phục lực thuộc tính tăng lên tới 20 điểm sau khi đạt được nên năng lực. Nên năng lực có thể trọng đại xác suất chủ đạo đối thoại phương hướng. Có thể suy yếu địch nhân đối địch tâm lý. Chú ý, nên năng lực đối trí lực chủ thuộc tính thấp hơn 3 điểm hoặc là cao hơn 1.5 điểm sinh vật đem không? Sẽ sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Từ cái này Dĩ Lý Phục Nhân giới thiệu đến xem, năng lực này cũng không tính rất xuất chúng. Nhưng nếu là sử dụng thích đáng lời nói, nhưng thật ra có thể sinh ra bất ngờ tác dụng, mà cuối cùng còn lại 3.38 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc còn lại là trực tiếp ném đến năng lực lãnh đạo lên. Đem năng lực lãnh đạo tăng lên tới 1.4.26. Cái này thuộc tính tốt đẹp nhất chỗ chính là ở có thể làm cho thủ hạ đối với mình trung tâm tăng lên. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có bao nhiêu thủ hạ. Nhưng nếu phóng nhãn tương lai nói, cái này thuộc tính chỉ số không thể quá thấp, Vệ Tiểu Bắc mị lực chủ thuộc tính cũng bởi vậy tăng lên tới 1.6.24, số này chỉ đang trong nhân loại đã không tính thấp, phải biết rằng. Giống những lịch sử đó thượng biểu hiện kinh diễm vĩ nhân. Mị lực của bọn họ chủ thuộc tính có thể cũng là đang 18 điểm đến 20 điểm ở giữa. Cần nói rõ một chút chính là, phổ thông nhân loại mỗi chủng chủ thuộc tính đều có nhất định hạn mức cao nhất. Mà mị lực chủ thuộc tính hạn mức cao nhất còn lại là tối cao. Nếu tinh tế quan sát, liền sẽ phát hiện. Có thể một cái thị trấn bên trong cũng có thể tồn tại một ít mị lực chủ thuộc tính vượt qua 15 nhân. Loại, đang trong bọn họ, có nhan sắc tăng mạnh trường học hoa khôi, giáo thảo, có sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng công ty lãnh đạo. Có cái gì minh tinh vân vân. Hơn nữa cái này chủ thuộc tính là thường nhân dễ dàng nhất xuất hiện biến hóa thuộc tính. Có thể bởi vì một lần tai nạn xe cộ phá tương. Như vậy người này mị lực chủ thuộc tính liền có thể từ đó rơi xuống 3-4 điểm nhiều. Bất kể nói thế nào, mị lực chủ thuộc tính vượt qua 1-6 điểm Vệ Tiểu Bắc. Hiện đang đi ra đi, đang trên đường cái cũng được cho so sánh dẫn nhân chú mục khí chất xuất ca. Vào đêm, Vệ Tiểu Bắc vốn định ăn xong cơm tối, nhìn cái gì, bổ sung một chút mình ở khảo cổ phương diện chỗ thiếu hụt. Có thể để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là chuông điện thoại di động vang lên. Chẳng lẽ là đan binh tính toán thời gian không đúng sao? Trương Kim Hoa hiệu quả tăng lên không nhanh như vậy tiêu tán. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc cầm điện thoại lên, mới phát hiện dĩ nhiên là Hoàng Khôn tiểu tử kia, nói trong khoảng thời gian này, Trúc Tâm Di đều đánh không ít điện thoại trở về, quan tâm sư phụ thân thể. Có thể Hoàng Khôn tiểu tử này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngay cả một chiếc điện thoại đều không có. Này, nhận điện thoại. Vệ Tiểu Bắc chưa mở miệng. Đối diện liền truyền đến gào khóc. Ô ô ô ô, Sư phụ, mẹ của ta không cần ta nữa. Ô ô ô, đừng khóc, xảy ra chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Nói Hoàng Khôn tiểu tử này tuy nói mới 13, 14 tuổi. Nhưng tâm tính so với bạn cùng lứa tuổi không thể nghi ngờ có thể xưng tụng kiệt xuất. Trước đây nhìn thấy tang thi chưa từng thế nào sợ hãi. Có thể hiện tại thế nào khóc được lợi hại như vậy. Bất quá, Hoàng Khôn lúc này tự hồ có hơi khống chế không được cảm xúc. Một bộ thái độ gào khóc, Vệ Tiểu Bắc như thế nào khuyên bảo đều không thể ngăn lại. Cuối cùng Vệ Tiểu Bắc cần phải nổi giận gầm lên một tiếng. Mới để cho Hoàng Khôn hơi chút giảm thiếu một điểm tiếng khóc. Đang hỏi ra Hoàng Khôn vị trí sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền nhân màn đêm sắc lái xe thẳng khu đi qua. Ở một cái Kentucky bên trong tìm được rồi Hoàng Khôn. Lúc này Hoàng Khôn để cho Vệ Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười. Này tọa đang một cái bàn tròn trước. Trên bàn chất đầy dầu tạc tô bì chân gà, tiết cá hamburg thậm chí còn mấy bình đóng băng Pepsi. Ngươi không phải rất thương tâm sao? Vệ Tiểu Bắc sau khi ngồi xuống, không khỏi có chút ngạc nhiên chỉ đống đầy bàn thực vật hỏi. Sư phụ, ngài đừng nói là, ta lúc này hóa đau thương thành lực lượng a. Hoàng Khôn hai tay đều không có nghỉ, bắt chân gà hamburg, không ngừng mà hướng miệng đưa. Còn có chút mơ hồ không rõ sâu, hóa đau thương thành lực lượng Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhất thời buông xuống hơn phân nửa. Tiểu tử này còn có thể ăn, hơn nữa muốn ăn như vậy tràn đầy, nên vấn đề không lớn. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng có chút đói bụng, muốn nói đám trở về lại làm cơm, chỉ sợ cũng là không kịp đợi. Sư phụ, ngài ăn, Hoàng Khôn nhưng thật ra săn sóc sư phụ. Nhìn thấy sư phụ cái này điểm lại đây, đánh giá không có ăn cơm, liền đem trước mặt mình thực vật đẩy tới. Vệ Tiểu Bắc cũng không có khách khí cái gì, nắm lên một cái chân gà liền bắt đầu gặm nhai. Bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy thực lực tồn tại mà nói, thức ăn thông thường đã rất khó lấp đầy khẩu vị của hắn. Đơn giản mà nói, theo thể chất không ngừng cường hóa, lôi âm đối tạng phủ không ngừng rèn luyện, Vệ Tiểu Bắc hiện tại dạ dày trên cơ bản liền trở thành gần như thực vật vỡ nát cơ giống nhau tồn tại. Một cây chân gà bỏ lại bụng, mấy thời gian đã bị kịch liệt mấp máy dạ dày vỡ nát. Chi hậu đưa vào tràng đạo nhanh chóng hấp thu, nếu đổi thành một cái bình thường trưởng thành nam nhân lời nói. Như vậy một cây chân gà trên cơ bản có thể bổ sung thân này thể cần thiết 2 thành đến 3 thành. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, gần chỉ có thể bổ sung 2% tả hữu. Nói cách khác, nếu như muốn để cho Vệ Tiểu Bắc ăn no lời nói, như vậy ít nhất cần 50 cái chân gà. Hoàn hảo, liền Vệ Tiểu Bắc hiện tại trình thể thể năng mà nói. Một tuần tả hữu không ăn uống đồ vật, ảnh hưởng không lớn, vẫn như cụ có thể tinh lực tràn đầy chiến đấu. Hôm nay chủ yếu là bởi vì tăng lên thuộc tính. Trong cơ thể xuất hiện một chút biến hóa, đây đối với thể năng tiêu hao liền khá lớn, cho nên ăn một cây chân gà, đang cảm thấy đây một chút chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền không còn có ăn này một ít chân gà, hamburger, mà là từ trong bao chữ vật lấy ra một khối thịt nướng. Mượn chỗ ngồi ngăn cản, len len ăn uống, những thứ này thịt nướng đang Vệ Tiểu Bắc tồn kho bên trong không tính là đồ gì tốt. Rất bình thường, đang bổ sung thể lực, tinh thần phương diện đều chỉ có thể tạo được rất nhỏ tác dụng. Nhưng dùng để điền đầy bụng cũng là lại không quá thích hợp. Giống như làm kẻ trộm giống như vậy, lén lút ăn 5 khối thịt nướng sau khi, Vệ Tiểu Bắc miễn cưỡng ăn cái lửng dạ. Vệ Tiểu Bắc ngược là nghĩ muốn ăn nhiều mấy khối, nhưng người ta Kentucky nhân viên cửa hàng đã đang chăm chú hắn. Hắn cũng không muốn ngày mai đi lên tin tức đầu đề. Nói cái gì hiện thực bản cát lãng thai, vì không tiêu tiền hưởng thụ Kentucky hơi ấm, do đó từ mang thức ăn đang Kentucky cùng ăn vân vân. Nếu bị người nhận ra, chính mình nét mặt già nua đã có thể mất hết. Vệ Tiểu Bắc hút đồ uống, lấy tay cơ xem xét La Mã cổ thời kỳ kiến trúc. Vật đặc điểm vân, vân tri thức. đợi cho Hoàng Khôn đem thức ăn trên bàn đều quét quang sau khi Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi dọn ra thời gian, hỏi Hoàng Khôn cuối cùng xảy ra chuyện gì. Đang Hoàng Khôn nửa khóc nửa nói tình huống phía dưới, Vệ Tiểu Bắc tiêu phí một chút công phu mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Hoàng Khôn lão mụ Chu Dung gần nhất cùng một cái ngoại quốc mối hàng thân nhau. Hoàng Khôn dĩ nhiên là người ra một chút không thích hợp. Đang truy tung vài lần chi hậu, Hoàng Khôn liền cảm thấy chân tướng của sự tình. Chu Dung cùng cái kia ngoại quốc mối hàng đang đứng ở yêu đương quan hệ bên trong. Đừng tưởng rằng Hoàng Khôn không biết cái gì gọi là yêu đương. Hiện tại hai từ, vừa lên sơ trung biết tất cả mọi chuyện. Đương nhiên nơi này có bình thường biết, cũng có xuyên tạc biết, kết hôn, sinh cái tiểu bắc mũi, sau đó đem chính mình một cước đá ra môn. Vậy đại khái chính là Hoàng Khôn trong lòng đối tương lai đoán trước. Hơn nữa trước đó, Hoàng Khôn đã cùng này mẫu đại náo một hồi. Chu Dung nói này không thể nói lý càng làm cho Hoàng Khôn đối loại này tương lai xuất hiện tin. Tưởng không thể nghi ngờ. Đối với Hoàng Khôn đoán trước, Vệ Tiểu Bắc có chút giờ khóc giờ cười. Đây đều là cái gì đoán trước a? Bất quá mặc dù Vệ Tiểu Bắc tỏ vẻ loại chuyện này là không có khả năng phát sinh. Hoàng Khôn cũng không có tin tưởng. Một mặt đắm chìm đang chính mình đối tương lai hoảng sợ bên trong. Chứng kiến Hoàng Khôn cái dạng này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Cần phải đưa hắn mang về võ quán. Có lẽ là khóc mệt mỏi. Trở lại võ quán sau khi, Hoàng Khôn rất nhanh sẽ đi vào giấc ngủ. Hoàng Khôn đi vào giấc ngủ, nhưng Vệ Tiểu Bắc sự tình vẫn chưa xong. Điện thoại di động điện thoại lần thứ hai vang lên. Vệ Tiểu Bắc đón lên chi hậu. Trong điện thoại di động truyền đến chính là một cái có chút quen tất giọng nữ. Lấy Vệ Tiểu Bắc trí nhớ tự nhiên là sẽ không quên. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, điện thoại này đúng là Hoàng Khôn mẫu thân Chu Dung đánh tới. Xin chào, Chu Tổng, có chuyện gì sao? Vệ Tiểu Bắc trong lòng nghĩ có phải hay không làm cho mình giúp tìm Hoàng Khôn. Tiếp cận hai từ đại náo một hồi chi hậu mất tích. Làm mẫu thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bận tâm ni, Vệ tiên sinh. Hoàng Khôn đứa bé kia đang ngài nơi đó đi ân. Đúng, hắn gọi điện thoại cho ta. Ta cho nhận được võ quán, nghĩ đến cũng đúng. Chu Dung làm thân giới hơn trăm ức đại lão bản. Dưới gối con trai độc nhất chạy mất. Đánh giá bốn phía đều biết có mấy người bảo tiêu cùng. Chẳng qua Vệ Tiểu Bắc lúc ấy áp cái cũng không có nghỉ tới đây một chút. Nếu không thì, nhưng thật ra có thể đem mấy người hộ vệ kia cho nhận ra. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra cảm giác mình làm công ty bảo an đại lão bản có chút thất trách. Chu Dung lớn như vậy ăn uống tập đoàn, đây được cần bao nhiêu bảo an, bảo tiêu a, cho dù bảo tiêu nghiệp vụ vô pháp lấy được, an ninh này nghiệp vụ lấy xuống lời nói. Đủ để cho công ty bảo an trước bậc thang, ta cùng biết muốn kết hôn, đứa nhỏ này có chút nhớ nhung không quá thông, cho nên xin mời Vệ tiên sinh giúp khuyên nói một chút, ai ngờ biết. Chu Dung sau đó nói ra lời nói khiến cho tư tưởng có chút mở rộng chi nhánh Vệ Tiểu Bắc Sparta. Đây đều muốn kết hôn, mới cho hai tử nói, Hoàng Khôn có thể không tạc sao hơn nữa hiện tại trung nhị thiếu nam. Đây chính là chỉ thiên đạp địa, duy ngã độc tôn mani tôn giả, người với hắn chơi chiêu thức ấy, thế nào cũng không thể nhận. Đương nhiên, nói cho cùng, đây là người ta việc tư, Vệ Tiểu Bắc lại không phải người ta trưởng bối, cũng không tốt đi nói cái gì đó, đành phải gật đầu giúp khuyên nói một chút, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.